những lúc e ngại. Hãy xung quanh đừng lại đây, đừng đừng làm em lung tung. Con tim em bây giờ đây đã khóa kín lối đi rồi. Sao trông theo em mãi thế?